Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, đệ 1166 chương tuyết hồ dối rắm. 2. Sao tuyết hồ cung khởi ngón tay ở nàng kia hơi lạnh chóp mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút. Dương Tử Mi đôi mắt lập tức đau xót. Nàng nâng lên mờ mịt hơi mỏng sương mù mắt đen, nhìn hắn, có chút thương tâm hỏi, tuyết hồ, này 1000 năm trong vòng, ngươi đều không cần gặp phải thiên kiếp, ta nhân sinh này ngắn ngủn 100 năm, ngươi liền không thể khẳng định vẫn luôn ở ta bên người sao? Trên đời này, rất nhiều chuyện, cũng không phải tưởng là có thể làm được. Lại có lẽ có một ngày là chính ngươi muốn rời đi ta, cảm thấy ta ở một bên vướng chân vướng tay. Những việc này đều không phải người có khả năng dự kiến đến. Liền tính là ngươi lại cao minh bạc tính sư, cũng giống nhau là vô pháp bạc tính ra tới, đúng không, nha đầu ngốc? Cho nên về sau vô luận sự tình gì đều phải chính mình giải quyết. Ta chỉ phụ trách ở một bên nhìn. Tuyết hồ thuần lam hai mắt lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng nói. Dương Tử Mi tiếng lòng giống bị người dùng lực đạn bắt một chút. Tuyết hồ nói được không có sai. Trước kia nàng cho rằng sư phụ sẽ cả đời đều là sư phụ, vĩnh viễn đều sẽ ở chính mình trước mặt che mưa chắn gió, mặc cho chính mình ỷ lại. Nhưng là một ngày nào đó, sư phụ không phải sư phụ, thậm chí biến mất, cái này làm cho nàng giống như đột nhiên cai sữa hài tử giống nhau khó chịu. Nhận thức tuyết hồ sau, nàng cũng thử qua khờ giải cho rằng, tuyết hồ sẽ vẫn luôn ở chính mình bên người. Kết quả, tuyết hồ cũng sẽ rời xa chính mình mà đi, có lẽ là bởi vì đời trước. Nàng muốn chính mình độc lập thừa nhận quá nhiều. Bởi vậy, này một đời cứ việc nàng có thể so bất luận kẻ nào đều cường, lại không biết vì cái gì, ỷ lại tính lại càng thêm cường. Tổng muốn giống mặt khác bình thường tiểu nữ hài giống nhau, có người che ở chính mình trước mặt, giúp chính mình giải quyết vấn đề, vì chính mình khắc phục khó khăn. Có lẽ đây là một loại muốn đền bù tâm lý trạng thái đi. Tuyết hồ này phiên lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh nàng. Đúng vậy, vô luận chính mình bên người có ai, nàng đều phải học được chính mình đi gánh vác, chính mình đi nếm thử giải quyết mới đúng. Nghĩ vậy, nàng tâm rộng mở rộng rãi. Tuyết hồ, cảm ơn ngươi. Dương Tử Mi nhìn tuyết hồ, cảm động nói, tiểu nha đầu thật ngoan. Tuyết hồ vươn tay, ở nàng trên đỉnh đầu sờ sờ, sau đó cười nói, ta muốn nhìn ta phòng, hay không còn giữ lại? Thật là, đương nhiên giữ lại, cái gì đều không có động. Sadako cũng mỗi ngày quét tước, liền chờ ngươi trở về đâu. Dương Tử Mi cũng đi theo nở nụ cười. Ha ha, tuyết hồ sung sướng cười cười. Tuy rằng ăn mặc một thân hắc y, trên người lại không có bất luận cái gì khói mù chi khí, phảng phất lại về tới ngày đó Dương Tử Mi mới gặp hắn bạch y trắng như tuyết, xuất trần không nhiễm, yêu nghiệt thiên hạ bộ dáng. Ghét nhất tuyết hồ, tiểu thiên ở một bên nói thầm. Tuyết hồ một hồi tới, tỷ tỷ sẽ không chịu lý ta. Gợn sóng, ngươi cũng chán ghét tuyết hồ đi. Gợn sóng gật gật đầu. Ta liền biết ngươi cùng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, là quân đồng minh. Về sau, chúng ta ai đều không cần lý tuyết hồ. Cô lập hắn, tiểu thiên tiểu hài tử tính tình nói. Ha ha, tiểu thiên, ngươi này quỷ hẹp hòi. Dương Tử Mi biết tiểu thiên là cố ý nói đến khí tuyết hồ, cũng không phải thật sự chán ghét tuyết hồ. Tiểu thiên cũng biết, Tuyết hồ ở Dương Tử Mi cảm nhận chung có bao nhiêu quan trọng. Hắn là sẽ không chán ghét nàng cho rằng quan trọng người. Mãnh liệt kiến nghị tuyết hồ về sau không được biến thành hồ ly bộ dáng. Liền vẫn luôn như vậy là người, tiểu tiên lại lần nữa cường điệu nói. Vì cái gì? Dương Tử Mi có điểm ngạc nhiên. Bởi vì chỉ có hắn là người trạng thái, ngươi mới sẽ không ôm hắn, ta mới sẽ không đố kỵ. Tiểu tiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sao sao sao, hết chương.